phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, đệ 178 trang. Tây Vũ ngăn cản, không được, có kiến trúc liền sợ có nhiệm vụ sự kiện phát sinh. Cùng đi, Từ Thỏ cũng tỏ thái độ. Lão đại, chúng ta hiện tại tất cả đều làm không rõ trên đảo này tình huống như thế nào. Tách ra sẽ có phiền toái, La Hi bất đắc dĩ. Kia ngàn vạn muốn theo sát ta. Từ Thỏ, người như thế nào bắt đầu bà mụ mụ. Trước kia ngươi chính là thực tin tưởng ta, La Hi. Ngoặc kép, ta nói Tây Vũ, tổng cảm thấy hắn một không cẩn thận, là có thể trêu chọc cái NPC lại đây làm sự. Bị điểm danh phản nghịch thanh niên chỉ có thể đi trước đáp ứng. Lúc này mới bị cho phép triều tân bản đồ điểm cất bước, sao Hắc Thủy Thôn, đơn giản lại điểm xấu ba cái. Thật sâu tự khắc vào kiến trúc đàn ngoại đại thạch đầu thượng. Sấn không biết vì sao tàn lưu loang lổ vết máu. Như thế nào nhìn như thế nào không may mắn, Từ Thỏ nhẹ nhàng ngửi hạ lạnh băng không khí. Tất cả đều là thi thể hương vị, La Hi nhíu mày. Quy tắc nói qua, trên đảo này không có sinh mệnh. Bao gồm những cái đó dã thu cũng đều là ảo ảnh. Các ngươi căng thẳng điểm, bên cạnh Tây Vũ lại ngồi xổm xuống thân cẩn thận quan sát mặt đất. Ngoặc kép, không quan hệ, chỉ sợ đã có chủ bá đi trước dò đường, quả nhiên. Tàn lưu tiết động đá vụn tử lộ thượng mơ hồ có thể thấy được toái dấu chân. Đều là giày dẫm quá khứ dấu vết, Tây Vũ đứng lên. Hai nam hai nữ, hiện tại một chút thanh âm đều không có. Phỏng chừng đã chết khả năng tính rất lớn, đi nhìn một cái. Nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất có giá trị địa phương. La Hi vẫy tay, chúng ta mục tiêu là thần ẩn miếu. Một có trạng huống, bảo hộ con thỏ trước trốn, sao cái này đóng băng ở cô đảo thượng thôn xóm. Bị cực hàn phong tiết đông lạnh thành khắc băng di chỉ đàn. Đầu gỗ cùng khe đá thấm mãn băng xương. Thê lãnh cực kỳ, kỳ thật tinh tế đánh giá xuống dưới. Thạch ven đường kiến trúc đều thực mộc mạc, là hoa hạ đời minh kiến trúc phong cách. Tuy không xa hoa, nhưng đủ loại chi tiết tả thực sinh động. Có thể thấy được trò chơi này mỹ thuật sư là hoa đại lực khí nghiên cứu, bất đắc dĩ La Hi một lòng. Theo đuôi những cái đó, dấu chân, toàn vô thưởng thức nhàn ý. Cuối cùng rốt cuộc đình đến cái chữ đinh. Đinh, giao lộ chỗ nói. Đến nơi đây bọn họ liền phân tán, nhưng cũng không hỗn độn, hẳn là không gặp được nguy hiểm, trong quá trình Từ Thỏ vẫn luôn nhìn chung quanh. Trong mắt hy vọng hỏa táng dần dần tắt, cũng không có chùa miếu a, đều là chút bình thường dân cư mà thôi, liền ở ngay lúc này. Bọn họ ngoài ý muốn nghe được hệ thống nhắc nhở kiên cường lữ nhân a. Băng hộp số lần đã đổi mới trước mắt người sống sót nhân số. 469 danh tiết công tử đã đến hồi 37 khối xương cốt. Thỉnh tiểu tâm lan lộn đến nơi đây sau. Ba người đã vừa mệt vừa đói. Tây Vũ tự nhiên cảm thấy là cái tin tức tốt. Lập tức đề nghị nói. Trước tìm chút cháp tới khai. Tốt nhất lộng chút ăn đồ ăn bổ sung hạ thể lực lại tiếp tục lên đường ngươi liền tính. Ngươi phụ trách vây xem liền hảo bị vô tội điểm danh La Hi nhún nhún vai. Ta giúp các ngươi tìm cháp tổng hành đi. Ngoặc kép, ngươi tìm tới khả năng cũng không thế nào may mắn, Tây Vũ thiếu chút nữa như vậy buột miệng thốt ra. Nhưng lại cảm thấy không thể như vậy khi dễ hắn. Chung mà vẫn là âm thầm mà nhịn xuống, giờ phút này Từ Thỏ đã có chút mất nước điềm báo. Chịu đựng không khỏe ho nhẹ nói. Thôi, khiến cho lão đại đi lộng đi. Lúc này ai xui xẻo đều xui xẻo bất quá A Khởi, bị nàng khiêng Bạch Khởi ném mắt kính. Thân thể đông lạnh đến cứng đờ. Màu da cũng lộ ra trong sạch. Đặc biệt làm người chua xót, La Hi nhíu mày nghiêng đầu. Chỉ vào Hắc Thủy Thôn đối diện xuất khẩu chỗ tiểu lâu nói. Đi kia trước, nhìn còn tính hoàn chỉnh. Có thể tránh tránh gió, Từ Thỏ gật đầu. Tiểu đội tiếp tục đi trước, sao tuy rằng Hắc Thủy trong thôn nơi nơi đều có thể thấy được vết máu cùng. Hư thối khí vị, nhưng nửa cái thi thể đều không tồn tại. Bọn họ đặt chân địa phương cũng là giống nhau, Tây Vũ nhanh chóng đem phòng ở kiểm tra rồi một lần. Đi đến thính đường phản hồi nói. Cái gì đều không có. Hẳn là cái may vá trụ. Tất cả đều là phá bố cùng quần áo cũ. Đáng tiếc kéo linh tinh đã rỉ sắt lạn, có thể tìm vài món sạch sẽ chống lạnh cũng hảo. Này phó bản vật tư quá ít. Từ Thỏ ngồi xổm xuống thân dâng lên tiểu đống lửa. Đem bọc bạch khởi thảm đặt ở góc. Ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, trước mắt. Nàng đã không còn khóc thút thít. Chỉ là không giống từ trước như vậy kỳ cha cười vui mà thôi. Xem ra đích xác cũng đủ kiên cường, Tây Vũ tới gần mồi lửa thư hoãn đông cứng thân thể cùng hơi ướt. Dày, nỗ lực tìm đề tài. Hẳn là chỉ qua 10 cái giờ không đến. Đừng nóng vội, ta minh bạch ngươi là tưởng cho ta cái hư vô mờ mịt hy vọng. Làm ta đừng quá cuồng loạn. Từ Thỏ nhẹ giọng nói. Lại mệt mỏi mà đem mặt chôn ở trên đùi. Ta sẽ rất đi xuống. Rốt cuộc từ trước A Khởi giúp ta như vậy nhiều lần. Ta không thể lãng phí hắn tâm ý. Liền tính hắn bị trọng trí. Ta cũng sẽ đi tìm hắn. Ta không thể bị loại trừ. Ta bị loại trừ. Ta cùng hắn hồi ức sẽ không bao giờ nữa tồn tại. Lời này hơi hơi đau đớn Tây Vũ tâm. Hắn hoảng hốt ngước mắt. May mà làm việc lưu loát La Hi đã trở về. Bùm bùm đem vài cái băng cháp ném xuống đất. Khai đi. Nói hắn liền cầm đao đứng lại bên cạnh. Tỳ thời chuẩn bị đối phó khai ra tới quái vật Tây Vũ thập phần quả quyết. Cầm lấy chủy thủ tàn nhẫn chọc tam hạ. Tam đoàn mỹ lệ trần quang tan hết. Rớt ra ba cái đạo cụ, phi tù xem tâm đều ghen ghét xuất huyết tới, Từ Thỏ rốt cuộc có điểm tinh thần. Dựa lại đây xem náo nhiệt. Đều là cái gì a? Chai dầu, bột mì, đây là bánh nướng áp chảo tiết tấu sao? Tây Vũ cầm lấy cuối cùng rơi xuống quả táo. Ngước mắt nhìn về phía La Hi. Ngoặc kép, trái cây, Từ Thỏ sờ trụ bụng. Oa ta muốn ăn. Ai hiểu được La Hi một tay đem quả táo cướp đi. Nghiêm khắc nói. Muốn ăn chính mình khai đi. Từ Thỏ trợn tròn đôi mắt. Không rõ hắn keo kiệt cái gì. Tây Vũ lắc đầu đạm cười. Kỳ thật hắn bắt được đạo cụ khi là nghe thấy được hệ thống nhắc nhở. Hắc thủy thôn ngọt quả táo. Đưa cho ái mộ đối tượng. Hai bên phó bản nội hảo cảm độ thêm 10 hảo cảm độ là làm gì dùng. Hiện tại chỉ sợ không ai biết, nhưng Tây Vũ nghe thế từ liền mặc danh tâm tình sung sướng. Nhìn về phía Từ Thỏ nói. Người khai đi, ta giúp ngươi nhìn. Hết chương.